Bất Diệt Long Đế, chương 485, Ma Tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thế giới này có rất nhiều thiên địa thần thai, tỷ như Lục Linh liền là Hỏa Phượng Thiên Thai, trong truyền thuyết Trung Châu xuất hiện qua linh hồn thần thai, trời sinh hiểu linh hồn, tu luyện cùng công kích linh hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe xong Khương Khinh Linh giới thiệu, Lục Ly lắc đầu. Hắn có thể khẳng định hắn không phải linh hồn thần thai, hắn căn bản không hiểu được linh hồn tu luyện, thần niệm sở hữu có tính công kích là bởi vì Ngân Long ấn ký nguyên nhân. Mặc kệ duyên cớ gì, có thể xác định có một chút Lục Ly hoàn toàn chính xác có thể công kích linh hồn, hắn hiện tại đã coi như là một tên linh hồn võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế giới này võ giả rất nhiều, tại Trung Châu quân hầu cảnh võ giả như cầu đi đầy đất, nhưng linh hồn võ giả lại vô cùng ít ỏi. Linh Lung Các có linh hồn võ giả chỉ có tâm sự mấy người, tinh thông linh hồn công kích chỉ có một cái Thái Thượng trưởng lão. Lục gia có linh hồn võ giả cũng không nhiều, bất quá Lục gia cái kia Thái Thượng trưởng lão linh hồn tu vi đặc biệt mạnh, là sừng sững tại Trung Châu đỉnh phong linh hồn võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ linh hồn võ giả địa vị rất cao, Khương Hỗ không có lừa gạt Lục Ly, giống như Lục Ly gia nhập Linh Lung Các một cái ngoại đường trưởng lão là chạy không thoát. Lục Ly chính mình đồng dạng rất hưng phấn, tùy ý suy nghĩ một phen, tựu lấy ra một cái cường hữu lực công kích thủ đoạn. Khương Lập thế nhưng là quân hầu cảnh võ giả a, mặc dù chỉ có quân hầu cảnh trung kỳ, nhưng họ Khương linh hồn khẳng định không tính chênh lệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh so Lục Ly càng cao hứng, nàng trong giới chỉ quang mang lóe lên, lấy ra ba cái hộp ngọc ném cho Lục Ly nói. Lục Ly, đây là linh hồn bổ dưỡng linh dược, ngươi vừa mới đột phá bất diệt cảnh, linh hồn cường độ khẳng định không đủ, ngươi nhanh lên luyện hóa cái này ba cây linh dược. Có thể để ngươi linh hồn tăng lên không ít, cái này ba cây linh dược đều là thất phẩm linh dược. Thất phẩm linh dược, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Hỗ lặng yên nghiêng đầu sang chỗ khác nhếch miệng, những vật này hắn nhưng là liền nhìn cũng không có tư cách xem, mỗi một gốc đều giá trị liên thành, có tiền mà không mua được a. Khương Khinh Linh mí mắt đều không nháy mắt tựu ném cho Lục Ly. Lục Ly nửa điểm không khách khí, hắn biết mình linh hồn cường độ không đủ, vừa rồi công kích Khương Hỗ đều để linh hồn hắn mỏi mệt kém chút phản phệ thụ thương, thật sự là hắn cần hào hào tăng lên linh hồn cường độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly, Khương Khinh Linh nghĩ nghĩ lại bổ sung, công kích linh hồn có rất nhiều phương thức, ta trước kia nhìn qua một bản mật bản, đối với công kích linh hồn có rất nhiều giới thiệu. Tỷ như công kích linh hồn có thể phân tán, theo bốn phương tám hướng xâm lấn hồn đàm, còn có hồn chi lực có thể đem địch nhân hồn đàm toàn bộ bao phủ triệt để ngăn cách hắn cùng nhục thân liên hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác hồn chi lực có thể dùng các loại hình thức xâm lấn địch nhân hồn đàm, tóm lại chỉ cần đem hồn chi lực nghĩ hết các loại biện pháp xâm lấn địch nhân linh hồn, sau đó phá hư hủy đi địch nhân linh hồn là được, cụ thể chính ngươi hào hào suy nghĩ, sau khi rời khỏi đây ta giúp ngươi đem kia bản mật bản làm ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh tựa như cho Lục Ly mở ra một cái thế giới mới đại môn, lúc trước hắn chỉ hiểu được đem thần niệm dung hợp thành một cái đao nhọn đâm xuyên đi vào. Giờ phút này hắn có rất nhiều mạch suy nghĩ, mặc kệ bất luận cái gì hình thái, chỉ cần có thể xâm lấn địch nhân hồn đàm, phá hư địch nhân linh hồn, liền là cường đại công kích linh hồn. Giúp ta hộ pháp, ta trước luyện hóa linh dược, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lôi lệ phong hành, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng cùng Khương Khinh Linh bàn giao một câu. Nếu có địch nhân tới, lập tức đánh thức ta. Gặp Khương Khinh Linh nhẹ gật đầu, Lục Ly lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra về sau hiện giờ là một gốc hơi mờ linh thảo, tràn ra mê người mùi thơm ngát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là kỳ vân căn, trực tiếp nhai nát nuốt là được. Khương Khinh Linh giải thích một câu, Lục Ly cầm lấy tựu ném vào miệng lớn bên trong, cái đồ chơi này kỳ thật không cần nhấm nuốt, cửa vào tựu hóa, miệng lưỡi thơm ngát, Lục Ly cả người đều thoải mái vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một dòng nước nóng theo yết hầu chảy vào trong bụng, Lục Ly không dám phân tâm, toàn tâm yên lặng đi vào đem những cái kia nhiệt lưu đạo nhập hồn đàm bên trong, tăng phúc linh hồn. Khương Khinh Linh cùng Khương Hỗ ngay tại bên cạnh ngồi xếp bằng, cho Lục Ly hộ pháp. Linh dược này phi thường chân quý, giống như trễ luyện hóa, hội sẽ uổng phí hết dược lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Hỗ, Khương Khinh Linh có chút nhàm chán, xem xét Lục Ly vài lần, thấp giọng cùng Khương Hỗ hỏi. Người cảm thấy Lục Ly ra làm sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Hỗ nghĩ nghĩ nói ra, kỳ tài ngút trời, mặc dù không có thức tỉnh cường đại huyết mạch nhưng rất lợi hại. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra, 10 năm sau hắn tuyệt đối có thể danh dương Trung Châu, trở thành một tên tuyệt thế thiên tài cường giả. Nghe được Khương Hỗ cao như vậy đánh giá, Khương Khinh Linh con mắt chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết, nàng sững sờ nhìn vài lần Lục Ly, sau đó rất nghiêm túc thấp giọng nói ra. Khương Hỗ, ngươi cảm thấy Lục Ly làm chúng ta Khương gia con rể như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong Khương Khinh Linh sắc mặt có một chút bỏng, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh, thiếu nữ kia tươi đẹp phong tình thấy Khương Hỗ khẽ giật mình. Khương Hỗ trong mắt rất tránh mau qua vẻ ghen ghét, viên này linh lung các Minh Châu, linh lung thành thanh niên tuấn ngạn ai không ý nghĩ gì. Khương Hỗ càng là thầm mến Khương Khinh Linh rất nhiều năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, Khương Hỗ cũng là tinh tường thân phận của mình, hắn không xứng với Khương Khinh Linh, cũng tuyệt đối không thể cưới Khương Khinh Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn chỉ có thể đem nội tâm đắng chát giấu vào trong lòng, miễn cưỡng cười nói. Lục công tử là cái lương phối, bất quá thân phận của hắn. Hắn nhưng là bị khu trục đi ra Lục gia con em, hắn muốn trở thành chúng ta Khương gia cô gia, độ khó rất lớn. Huống chi tiểu thư vẫn là tương lai thiên kiêu, các ngươi kết hợp khả năng thấp hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ hừ, nói đến đây cái Khương Khinh Linh sắc mặt tựu lạnh xuống, trong mắt nàng lộ ra sát khí, cười lạnh nói. Người cũng đã nói ta là tương lai thiên kiêu, nếu như ta chiến lực so Khương Vô Ngã mạnh hơn đâu, đến lúc đó ai như ngăn cản ta ta liền giết ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn qua sát khí đằng đằng Khương Khinh Linh, Khương Hỗ nội tâm kịch chấn, hắn giờ phút này thậm chí có một đao đem Lục Ly cho chém chết xúc động. Khương Khinh Linh là Khương gia tương lai hy vọng, hắn cũng không hy vọng Khương Khinh Linh bởi vì Lục Ly hủy đi chính mình, hủy đi Khương gia. Cuối cùng Khương Hỗ vẫn là không có lá gan này, một là hắn động thủ có thể giết không chết Lục Ly, ngược lại bị giết. Thứ hai là bởi vì hắn không muốn Khương Khinh Linh thương tâm, đệ tam nội tâm của hắn không thể không thừa nhận Lục Ly so với hắn ưu tú, so với hắn càng thích hợp Khương Khinh Linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh sau khi nói xong không có đang nói chuyện, trầm mặc ngồi ở một bên. Khương Hỗ cũng không nói chuyện, phóng thích thần niệm dò xét bốn phía tình huống. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lục Ly luyện hóa kỳ vân căn ngược lại là cũng nhanh, chỉ là 2-3 canh giờ, đã luyện hóa 7-8 phần. Hắn hồn đàm không có quá đại biến hóa, bất quá cảm giác linh hồn càng thêm ngưng luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông đông đông, lần nữa qua nửa canh giờ, phương Bắc truyền đến một trận tiếng bước chân ầm ập, Khương Khinh Linh cùng Khương Hỗ đồng thời mở mắt mục quang nhìn về phía phương Bắc. Nghe một hồi hiện chỉ có 6 cái tiếng bước chân về sau, mọi người cũng không có quá để ý, chỉ là 6 cái man tộc thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cũng cảm ứng được hắn không có dừng lại luyện hóa linh dược, 6 cái man tộc Khương Khinh Linh bọn người đủ để ứng phó. Khương Hỗ chúng ta đi nghênh chiến, các ngươi 3 cái lưu lại bảo hộ Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh vung tay lên, đem 3 cái nữ tử lưu lại, những người còn lại nhao nhao đi theo Khương Khinh Linh hướng nơi xa chạy đi, chủ động tìm kiếm man tộc khai chiến. Khương Khinh Linh phệ hồn ma điệp có thể nhẹ nhõm chấn nhiếp man tộc, Khương Hỗ đám người công kích cũng có thể phá hư man tộc phòng ngự, 6 cái man tộc vấn đề cũng không lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng, đám người vọt lên đi qua sau, Khương Hỗ lập tức kêu lên, sắc mặt đại biến. Bởi vì kia 6 cái man tộc trên lưng quấn lấy một sợi dây leo, cái này 6 cái man tộc ánh mắt đờ đẫn, tựa như cái xác không hồn, nhìn không giống như là bình thường man tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khặc khặc nhân tộc giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo âm trầm tiếng cười vang lên, man tộc phía sau lưng đột nhiên toát ra từng cái nho nhỏ đầu người. Những người kia dáng dấp phi thường xấu xí, trong mắt đều là phóng túng. Tả âm độc chi quang, nhìn một chút đều để người cảm giác buồn nôn không thoải mái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma tộc, Khương Khinh Linh cùng Khương Hỗ kịp phản ứng, cái này 6 cái man tộc đã bị ma tộc khống chế, từ sau trên lưng toát ra đầu người đến xem, ma tộc số lượng không ít, ít nhất có hơn 20 cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trốn, Khương Khinh Linh không có chút gì do dự, phóng thích bản mệnh châu bay ngược mà đi, đồng thời ra một tiếng hét lớn, khẽ kêu. Lục Ly, nhanh tỉnh lại, có ma tộc, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.